Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 1544, chương 1544, Yến Bắc kết thúc. Thông Hà, Quách Ngọc đến Sa Trung Vĩ Bộ chỉ huy không bao lâu. Tân nhất quân đệ nhất sư thuộc hạ hai cái đoàn, liền lấy tán loạn hình thức, cũng chui vào Sa Gia trong đại doanh. Sa Gia ở ngoại vi phụ trách tiếp ứng bộ đội. Lập tức đem những này binh dàn xếp tại kế hoạch xong trong doanh phòng. Đồng thời cung cấp bữa tối. Mà chủ yếu quân sự chủ quan. Thì là bị Sa Trung Vĩ sĩ quan tiếp đến mình trong doanh. Một chỗ chiếm diện tích hơn 100 mét vuông trong đại doanh. Trong phòng khói mù lượn lờ. Sa Trung Vĩ một cái đoàn trưởng. Khoát tay hướng về phía hội binh các cấp quân sự chủ quan hô. Mọi người im lặng một cái. Nơi này chuẩn bị cơm tối. Đại gia tùy tiện ăn một miếng. Một hồi chúng ta sẽ an bài ô tô. Đưa binh sĩ rời đi. Đám người ngắn ngủi yên tĩnh về sau. Tân nhất quân đệ nhất sư một cái đoàn trưởng lập tức đứng dậy hỏi. Chúng ta là tiếp đến Quách Ngọc quân trưởng kêu gọi. Mới mang binh tiến vào Sa Gia địa khu. Ta muốn hỏi một cái. Quách Ngọc quân trưởng tới rồi sao? Hắn đã đến. Tại chúng ta sư trưởng trong bộ chỉ huy, Sa Gia sĩ quan cười trở lại, chúng ta muốn gặp một cái hắn, tân nhất quân đệ nhất sư sĩ quan cùng tổng chính lệ thuộc trực. Tiếp sư sĩ quan không giống nhau lắm, bởi vì hắn là độc lập tác chiến quân sự đơn vị. Đại đa số quân sự chủ quan đều là Quách Ngọc một tay đề bạt lên. Lực ngưng tụ càng mạnh, mà lại nhân viên tố chất khá cao, mà tổng chính lệ thuộc trực tiếp sư. Cùng lệ thuộc trực tiếp đoàn, đều là muốn nghe quân chính tổng chính hiệu lệnh. Nói trắng ra là, đây chính là tối cao quân sự trưởng quan tư nhân vệ đội. Tất cả nơi này sĩ quan, tuyệt đại bộ phận đều là tổng chính bộ tư lệnh đề bạt lên tâm phúc. Như vậy một cái sư trưởng thống trị lực, liền không có độc lập bộ đội tác chiến quân sự chủ quan mạnh như vậy. Sa Gia sĩ quan nghe được đối phương đoàn trưởng tra hỏi. Lập tức cười trở lại. Quách quân trưởng lập tức tới ngay. .115 sư bộ chỉ huy ngoài cửa. Sa Trung Vĩ đứng tại đất tuyết trung. Hút thuốc hỏi. Tân nhất quân hội binh đều tới rồi sao? Quách Ngọc đánh điện thoại. Bọn hắn liền đều đến. Tham mưu trưởng gật đầu. Bọn hắn sĩ quan hiện tại cũng tại hai đám đoàn bộ. Tiểu Nghiêm tại tiếp đãi. Sa Trung Vĩ hít một ngụm khói. Thấp giọng lại hỏi, Quách Ngọc đâu? Hắn liền tại bên trong đâu? Chờ nửa ngày, ngoặc kép chấm chấm, Sa Trung Vĩ trầm mặc hơn nửa ngày về sau. Thấp giọng nói ra, ta liền không gặp hắn. Ngươi xử lý đi, được, tham mưu trưởng gật đầu. Nói xong, Sa Trung Vĩ cất bước rời đi. Tham mưu trưởng trở lại khoát tay. Bên trái trong doanh phòng nháy mắt đi tới một cái bài binh sĩ. Báo cáo tham mưu trưởng, chúng ta đã chuẩn bị hoàn tất, động tĩnh điểm nhỏ, đi thôi, tham mưu trưởng mặt không thay đổi phân phó một câu. Trong bộ chỉ huy, Quách Ngọc ngồi trên ghế uống vào cà phê nóng, đang cùng mình tham mưu trưởng nhẹ giọng trò chuyện thời điểm. Ngoài cửa đột nhiên truyền đến kịch liệt tiếng bước chân, cửa mở, một đám binh sĩ cầm súng vọt vào, Quách Ngọc nhất thời sững sờ ngay tại chỗ. Chén cà phê trên tay chóc ra, đổ nhào trên mặt đất, dẫn đầu cay mặt không thay đổi nhìn xem Quách Ngọc, giờ thương nói ra, kinh khu 8 một trận chiến khu bộ tư lệnh, đánh với khu 9 một trận khu bộ tư lệnh tích cực câu thông. Nhất trí phán định tân nhất quân quân bộ toàn thể tướng lĩnh là hạng A tù chiến tranh. Hiện ta 115 sư sư bộ chính thức đối các ngươi tiến hành bắt giữ. Các ngươi sẽ bị chuyển giao đến khu 8 tối cao tòa án quân sự tiếp nhận thẩm phán. Ta CNM, tham mưu trưởng nháy mắt xông lên, ánh mắt đỏ bừng quát. Tá ma giết lừa thật sao? Ngươi tin hay không không có lệnh của tao? Các ngươi một cái tân nhất quân binh đều điều khiển bất động. Bành, cay đi lên chính là một cước, trực tiếp đạp lăn tham mưu trưởng sau hô. Toàn bộ mang đi. Người để ta cùng Sa Trung Vĩ gặp một lần. Chấm ngoặc kép, Quách Ngọc sắc mặt trắng bệch đứng dậy nói. Các binh sĩ căn bản không rảnh để ý. Chỉ cưỡng ép bắt lấy Quách Ngọc hạch tâm đoàn đội. Động tác đơn giản thô bạo hướng ra phía ngoài dắt lấy. Mẹ nhà hắn, ngươi để ta thấy Sa Trung Vĩ một mặt. Quách Ngọc không cam lòng gào thét, giãy giụa, tiếp qua sau một tiếng. Tại 115 sư hai đám bên trong chờ đợi tân nhất quân sĩ quan. Trong lòng đều không chắc, bởi vì dựa theo bình thường quá trình tới nói. Chỉ cần Quách Ngọc đến Sa gia nơi đóng quân, vậy khẳng định là muốn trước gặp người một nhà. Làm sao lại theo Sa Trung Vĩ đàm luận lâu như vậy? Trước đó cha hỏi người đoàn trưởng kia trong lòng rất không vững tâm. Há mồm nhảy lên đằng đến. Mẹ nhà hắn, binh đều không có ở bên người. Ta cứ như vậy bị để ở chỗ này. Lão tử trong lòng không nỡ. Được rồi, chúng ta nhất khối hồi bộ đội của mình. Quân trưởng không lộ diện. Chúng ta không thể cùng chia ra mở. Đúng, cùng đi. ... Tất cả mọi người cảm thấy không thích hợp. Nhao nhao đứng dậy phụ họa. Đi theo người đoàn trưởng kia cất bước đi ra ngoài. Phần phật, cổng sông tới một đống lớn cảnh vệ binh. Sa Trung Vĩ phái tới nghiêm đoàn trưởng. Trên mặt đã không có khách khí thần sắc. Chỉ nhàn nhạt nói ra. Chư vị, thượng tầng có chuyện. Để các ngươi ở chỗ này chờ. Chúng ta vẫn là ai cũng đừng cho ai thêm phiền phức tốt. Đừng nói nhảm. Hoặc là ngươi để chúng ta thấy Quách quân trưởng. Hoặc là liền để chúng ta hồi mình bộ đội. Ta nói, ngươi không cần cho ta thêm phiền phức. Ngươi có ý tứ gì a? Tân nhất quân đoàn trưởng khí thế yếu mấy phần hỏi. Trở về, ngồi xuống. Nghiêm đoàn trưởng chỉ vào ghế quát. Ta nhất định phải thấy. Bạch, nghiêm đoàn trưởng rút ra súng. Đè vào đầu của đối phương thượng mắng. Ngươi là thật xem không hiểu sự tình a? Cang, súng vang lên. Giáo quan đoàn trưởng tại chỗ bị đánh chết. Đám người toàn bộ mộng mất. Nghiêm đoàn sẽ súng đập vào trên mặt bàn. Ăn nói mạnh mẽ nói ra. Chỗ này không phải là các ngươi tân nhất quân. Đến ta địa phương, liền phải nghe ta lệnh. Minh bạch sự tình, còn cho ngươi đoàn trưởng làm. Không rõ sự tình, ta nói ngươi là tù chiến tranh cũng được. Nói ngươi là đào binh cũng được. Rầm rầm, cảnh vệ binh môn nháy mắt giơ thương. Cùng hô lên, đều mẹ hắn ngồi xuống. Ngoặc kép chấm chấm, hỗn thành lữ lữ bộ đất trống bên ngoài. Bốn tên binh sĩ sẽ hoàng trưởng quan nhấn trên mặt đất. Mã lão nhị hít khói. Cầm điện thoại xông Tần Vũ nói ra. Cái kia lão hoàng ta đến xử lý đi. Trên người hắn còn có giá trị sao? Tần Vũ hỏi. Đều nôn, vậy thì ngươi xử lý đi. Dù sao cố tư lệnh cũng không có rảnh lý loại người này. Tần Vũ quả quyết trả lời một câu. Được, mã lão nhị gật đầu. Trên mặt tuyết, hoàng trưởng quan đã triệt để sụp đổ. Càng không ngừng kêu khóc. Huynh đệ, ngươi tha ta một mạng. Ngươi muốn cái gì ta cho cái gì. Ta van cầu ngươi, ta không thể chết à. Ta vợ con đều đã rời đi khu 8. Bọn hắn đang chờ ta trở về. Ngươi đáng thương ta. Mã lão nhị cúi đầu nhìn xem hắn. Liếm môi hỏi, ngươi có hài tử a? Có lão bà a? Có thể ngươi biết không? Ta chết người huynh đệ kia, liền mẹ hắn cưới đều không có kết đâu. Tại khu 5, chúng ta đánh ra mục ngươi nhà về sau, có bao nhiêu huynh đệ tại trong ngõ hẻm chờ các ngươi tiếp ứng, lại có bao nhiêu người vào thời khắc ấy tuyệt vọng? Ai, ngươi biết cái gì là tuyệt vọng sao? Ba, mã lão nhị bắt lấy hoàng trưởng quan cổ áo. Ngươi biết hay không cái gì là tuyệt vọng? A, con mẹ nó chứ quá mệnh huynh đệ a. Liền chết tại dạng này đất tuyết trong. Ngươi tưởng tượng một cái. Hắn bị xử bắn trước đó. Sẽ là như thế nào không cam lòng. Hoàng trưởng quan nhìn xem điên cuồng mã lão nhị. Triệt để ngơ ngẩn. Ta hôm nay cũng làm cho ngươi nếm một cái. Cái gì là tuyệt vọng? Mã lão nhị đột nhiên đứng người lên. Bưng tự động bước. Báo ứng thứ này. Ngươi không tin. Thật không được. Cang cang cang. Mã lão nhị cầm súng ôm hòa. Sẽ hoàng trưởng quan tứ chi khớp nối toàn bộ đánh nát về sau. Quay đầu phân phó nói. Ai cũng đừng để ý tới hắn. Liền ném hắn ở chỗ này. Nói xong. Mã lão nhị bọn người cất bước rời đi. Mênh mông đại hoang đất. Đầu đầu cũng có tuyết động vỏ bọc. Hoàng trưởng quan tứ chi khớp nối bị triệt để đánh nát, đã hoàn toàn đánh mất năng lực hành động. Hắn không cam tâm, hắn chịu đựng đau, ngọ nguậy thân thể tại tiết vỏ bọc trung bò, có thể dùng tận khí lực toàn thân, cũng liền chỉ xê dịch mười mấy thước vị trí. Rét lạnh đêm tối, nhiệt độ không khí trừ 30 nhiều độ, mất máu quá nhiều. Hoàng trưởng quan cảm giác mình kỳ lãnh vô cùng, hắn ngửa mặt đổ vào đất tuyết bên trong, phảng phất thấy được mới từ khu năm khi trở về mình phong quang. Một khi quyền tiền mê mắt, lại không đường rút lui có thể thực hiện. Sau mấy tiếng, hoàng trưởng quan bị đông cứng thành tảng băng, chết thảm kết thúc. Cùng lúc đó, tại các loại bán phản loạn trung khởi binh Trương bí thư trưởng, Quách Ngọc mấy chục tên chủ yếu tướng lĩnh, cũng tại bị Thẩm gia bán trung kết thúc. Trong sinh hoạt khắp nơi tràn đầy châm chọc, có đôi khi đại nhân vật vận mệnh, cuối cùng cũng chưa chắc có tiểu nhân vật vận mệnh viên mãn. Những cái kia cơ sở binh sĩ, trung tầng sĩ quan, tại xa gia trong đại doanh, y nguyên có một ngụm cơm nóng ăn, mà những cái kia phóng khoáng tự do lão đại, cũng rốt cuộc không có cơ hội này. Đường Khánh Nguyên, tự vệ quân quân trưởng lựa chọn tự sát, dùng tương đối thể diện phương thức thừa nhận mình thất bại. Mà Trương bí thư trưởng, Quách Ngọc bọn người thì là tại vô dụng dẫy dụa qua đi, cũng dùng chật vật cùng chán nản nghênh đón mình thất bại. Đến bước này, khu 8 nội chiến tại tiếp tục không đến thời gian 10 ngày sau kết thúc. Cố Thái An ngồi ở ngoài thành, xa xa nhìn lại, Yến Bắc thành nội một mảnh kim hoàng. Có một cái ghế tại nhấp nháy sinh huy. Hôm sau trời vừa sáng, hỗn thành lữ lữ bộ bên trong, Mã lão nhị thấp giọng hướng về phía Tần Vũ nói ra. Cái kia lão hoàng cầu bị ta xử lý trước đó, đã nói với ta một cái tin tức rất quan trọng. Hắn đi tân nhất quân đệ nhị sư sư bộ, là vì tiếp xúc chúng ta bên này. Chấm ngoặc kép, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.